Chương 4. 872 ghen phụ. Trần phu nhân sắc mặt biến hóa, âm thầm đè xuống đầy ngập tức giận, hít một hơi thật sâu. Thái tử phi, ngươi không hiểu, đương một cái mâu thân điên cuồng lên thời điểm, có lẽ không biết sẽ làm ra chuyện khác người gì. Ngươi đang uy hiếp ta. Kiều Mộc đôi mắt lạnh lùng híp lại. Ba nhờ một lao phu nhân đưa tay nặng nề mà đập vào trên bàn đá, sắc mặt khó coi trừng mắt Trần phu nhân nói, Trần phu nhân, thái tử phi mặc dù không có mẹ, nhưng còn có ta cái này tổ mẫu tại. Chỉ cần có ta cùng lao đầu tử tại một ngày, liền vòng không đến bất luận cái gì người lấn đến trên đầu nàng. Lao phu nhân, ta không phải ý tứ này. Trần phu nhân thấy bầu không khí huyên náo càng phát ra cứng ắc, liền nhịn không được mềm nhũn mềm khẩu khí. Một lao phu nhân chậm rãi đứng dậy, tiểu một cu nở dê đi theo, duỗi tay vịn chặt nàng. Trần phu nhân, ngươi cũng không tránh khỏi quá để cao con gái của ngươi. Thái tử phi thân phận gì, cờ ơn ở cùng con gái của ngươi băn khoăn. Ta tin tưởng cháu gái của ta, đã nàng nói việc này không có quan hệ gì với nàng, đó chính là không có quan hệ gì với nàng. Ngày hôm nay là chúng ta một gia thượng hạ, dạo chơi công viên ngắm hoa ngày, không hy vọng có người ngoài ở tại. Mời ngươi trở về đi. Trần phu nhân tức giận đến ngực có chút chập trùng, nhịn không được nói, thái tử phi nói việc này không có quan hệ gì với nàng, cái kia có chứng cớ hay không ngươi lại có chứng cớ gì. Lao phu nhân bất mãn đánh gãy Trần phu nhân, ngươi là tận mắt nhìn thấy thái tử phi bắt ngươi khuê nữ, vẫn là tận mắt nhìn thấy thái tử phi giết ngươi nữ nhi. Ngươi vật chứng đâu, nhân chứng đâu, liền dựa vào lòng ra cô nương cốc ra tiểu tử, ăn không răng trắng chỉ trích lung tung một phen. Này bốn nước bẩn liền có thể hướng thái tử phi trên đầu dội tới. Lao phu nhân cười lạnh một tiếng, ngươi cu nở dê quá ngây thơ. Lão phu nhân, nàng tại bí cảnh bên trong giết chung ly ra cô nương. Trần phu nhân nhịn không được âm thanh đánh gãy Lao phu nhân, nàng đối với chúng ta bảo tốt sớm đã sinh lòng bất mãn, lúc trước bảo tốt cùng chỉ vi đều là chỉ cho thái tử điện hạ người, hiện tại một cái chết rồi, một cái mất tích, thái tử phi ngài cao hứng ngài gì không thông thống khoái khoái thừa nhận. Ngài chính là cái ghen phụ, ngài đờ ơ y tâm nhãn mong chờ các nàng chết im ngay. Một đạo trầm giọng quát lạnh, từ bên ngoài đình viện truyền tới. Đám người cảm thấy vi kinh, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy thông hướng nơi này đình nghỉ mát, phủ kín đá cội đường mòn bên trên, đứng hai thân ảnh. Mặc Liên thân mang một bộ màu mực chiều phục, dáng người thẳng tắp đứng ở cách đó không xa, anh tuấn mặt chụp lên một tầng bức nhân xương lạnh, mắt phượng gảy nhẹ, lanh ý bức người. Tả tướng Trần Chiêu Chí thì đứng ở vị này thái tử sau lưng, chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến từng trận hơi la nhờ ép, hao y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a thở mạnh cũng không dám một tiếng, trong lòng thì mắng thầm bản thân vợ không nao hồ đồ. Hắn nhận được tin tức, nói phu nhân mang người đến đây nam mới vườn làm ở Mỹ lúc, cũng đã gắng sức đuổi theo mà đến rồi, ai ngờ lại vẫn là bắt gặp thái tử điện hạ, còn để điện hạ nghe được bản thân vợ nói đến lần này không nặng không nhẹ lời nói. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nói lớn chuyện ra, đó chính là lấy hạ phạm thượng bất kính thái tử phi, nói nhỏ chuyện đi, cun nở dê có thể nói là một cái mâu thân tại dưới tình thế cấp bách không lựa lời nói, đầu nhìn thái tử phi bên kia sẽ xử lý như thế nào. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn qua sải bước đi tới Mặc Liên, tiểu thái tử phi trừng mắt nhìn. Mặc thái tử khẽ vươn tay, liền đem tiểu gia hỏa này ôm đến trong lồng ngực của mình. Đưa tay tại nàng cóng lên vỗ nhẹ, ta không đến, còn muốn bị mơ mơ màng màng, nguyên lai những người này con ta, là như thế đối ngươi. Bái kiến thái tử điện hạ.